Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả: Tùy Ngộ Già. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 399, chương 400, Lý Chính thực lực chân chính. Nhìn lấy toàn bộ không gian đều bị bá đạo hoàng đạo khí thế giam cầm. Chính mình động đều không động được. Lý Viên Lẫm cùng Lý Hãn Thịnh sao có thể không hiểu. Đây cũng là âm dương cảnh lĩnh vực. Không nghĩ tới điện hạ vậy mà ẩn tàng sâu như vậy. Vốn cho là coi như điện hạ ẩn giấu tu vi. Cũng nhiều nhất là tạo hóa cảnh. Thế mà không nghĩ tới chúng ta vẫn là nghiêm trọng đánh giá thấp điện hạ. Lý Viên Lẫm thanh âm có chút run rẩy nói. Đây chính là âm dương cảnh. Chính mình mấy trăm năm đều không có đột phá. Cũng không dám tưởng tượng cảnh giới. Lại bị chừng 20 tần vương đột phá. Nội tâm của mình là sụp đổ. Lý Chính nhìn lấy hai người thần sắc kinh hãi. Chậm rãi lắc đầu nói. Bản vương còn không có đột phá âm dương cảnh. Chẳng qua là một cái hình thức ban đầu mà thôi. Lý Viên Lẫm cùng Lý Hãn Thịnh tại Lý Chính đột nhiên bạo phát đi ra lĩnh vực sau khi hết khiếp sợ. Nhìn kỹ lại lúc, quả nhiên, hiện tại Lý Chính trên thân bạo phát khí tức là tạo hóa cảnh đỉnh phong cảnh giới. Thì khi bọn hắn muốn buông lỏng một hơi thời điểm, đột nhiên lại khiếp sợ nhìn lấy Lý Chính. Đã vẫn là tạo hóa cảnh vì cái gì còn có thể hình thành lĩnh vực hình thức ban đầu. Đúng vậy a, không sai, cũng là tạo hóa cảnh đỉnh phong khí tức, nhưng là cái này làm sao có thể xuất hiện hình thức ban đầu lĩnh vực. Sở vực bao quát bên ngoài bách vực cho dù là loại kia vạn cổ truyền thuyết yêu nghiệt cũng không thể đánh vỡ cái này định luật, chỉ có đột phá âm dương cảnh mới có thể tại cái kia cao thâm cảnh giới khó lường mở ra lĩnh vực. Đây là vạn ngàn năm qua huyền giới định luật pháp tác. Hơn nữa còn đem chính mình hai vị tạo hóa cảnh trung kỳ siêu cấp cường giả cầm cố lại. Bọn họ lại không phải là không có gặp qua tạo hóa cảnh đỉnh phong siêu cấp cường giả. Dựa vào hoàng tộc nhiều năm nội tình, coi như mình đánh không lại tạo hóa cảnh đỉnh phong siêu cấp cường giả, cũng có thể thoát đi a. Nhưng bây giờ thân thể làm thế nào cũng không động được. Lý Chính nhìn lấy bọn hắn lại khiếp sợ, chưa từng va chạm xã hội biểu lộ. Nội tâm khinh thường, nhiều hiếm lạ a, không có đạt tới âm dương cảnh lại không thể có lĩnh vực sao? Chính mình thế nhưng là tu luyện đế hoàng kinh người, không có điểm đặc thù vẫn phối gọi đế hoàng kinh sao? Bất quá tựa như là có chút khó có. Lý Chính cũng hỏi qua Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô hai người. Bọn họ cũng không có hình thành lĩnh vực, bọn họ có thể cùng âm dương cảnh đối chiến lực lượng bắt nguồn từ lực lượng của bọn hắn. Có lĩnh vực lại như thế nào? Đánh vỡ nó. Bất quá. Khục. Lúc ấy Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô hai người đồng thời cùng Lý Chính giao thủ thời điểm lại bị Lý Chính áp chế gắt gao ở. Đây cũng chính là Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô Lý Nho bọn người không lo lắng chút nào Lý Hãn Thịnh. Cùng Lý Viên Lẫm hai người một mình tại Lý Chính bên người nguyên nhân. Bản vương lại hỏi các ngươi một lần cuối cùng. Đều thấp là ai muốn giết bản vương? Lý Chính bình tĩnh mà ánh mắt thâm thúy nhìn thẳng hai người. Hai người đối lên Lý Chính ánh mắt. Ở sâu trong nội tâm thấy lạnh cả người bất ngờ phát lên. Lý Hãn Thịnh đột nhiên lộ ra trắng bệch nụ cười. Điện hạ không phải đã biết không? Lý Hãn Thịnh đáng tiếc nhìn lấy Lý Chính liếc một chút. Nếu như hắn biết tần vương yêu nghiệt như thế, rất có thể sẽ hối hận quyết định này. Đại Hiên Hoàng Triều mặc kệ ai có thể tranh bá đến sau cùng. Đại Hiên Hoàng Triều mãi mãi cũng là Lý gia thiên hạ. Vĩnh viễn, Lý Chính nghe được câu này đáp án. Ánh mắt lóe qua tàn nhẫn. Đúng vậy a, bản vương đã biết. Quanh tương đương Lý Chính hoàng đạo lĩnh vực trực tiếp co vào. Lý Hãn Thịnh cùng Lý Viên Lẫm căn bản không có thời gian phản ứng. Liền bị Lý Chính bóp nát thành xương máu. Huy hoàng khí thế bao phủ toàn bộ trang phủ. Tất cả mọi thứ đều khôi phục nguyên trạng. Sau đó Lý Chính tròng mắt hơi híp, thể nội khí tức biến đổi. Khí tức chậm rãi hạ xuống đến tạo hóa cảnh trung kỳ tu vi. Thế mà dường như lại ẩn tàng một đạo gông xiềng. Khí tức lại chậm rãi phía dưới hạ xuống niết bàn cảnh đỉnh phong tu vi. Lý Chính nhìn phía trước hai khỏa cấm vực thạch. Vẫy tay. Hai khỏa cấm vực thạch phá không đi vào Lý Chính trong tay. Lý Chính Tâm nhất niệm, thoáng chốc toàn bộ trang phủ cấm vực không gian biến mất. Dực Long Thành bên trong vẫn là trước sau như một đèn đuốc sáng trưng. Náo nhiệt phồn hoa sống về đêm mới bắt đầu. Mà vừa mới bạo phát khí tức khủng bố một chút không có phát giác. Mà đúng lúc này Dực Long Thành cổng thành một cái niết bàn cảnh đỉnh phong khí thế trực tiếp bạo phát đi ra, dư âm chấn động tới tứ phương. Chính nhanh chóng hướng nơi này xông lại. Dực Long Thành các thế lực gia tộc người ào ào chấn động. Bọn họ cảm ứng được cái này khí tức là Tần Vương trấn thủ tại Dực Long Thành đại tướng Hùng Khoát. Hải khí tức, không biết vì sao hắn muốn bộc phát ra thực lực như thế. Chẳng lẽ là có địch nhân xâm lấn sao? Các thế lực gia tộc nguyên một đám nghe tin mà hành động. Nhanh chóng tìm hiểu tin tức. Trên bầu trời xẹt qua một đạo nồng đậm sát cơ. Tiếng xé gió không ngừng chấn động. Phụ cận người ào ào bịt lấy lỗ tai ngăn trở cái này âm thanh chói tai. Làm Hùng Khoát Hải mặt mũi tràn đầy nóng nảy đi vào trang phủ về sau. Nhìn đến tất cả thị nữ cùng thị vệ ào ào ngã xuống. Ánh mắt càng thêm lo lắng. Thân thể tán phát sát ý đều nhanh ngưng tụ thành sương mù. Song khi Hùng Khoát Hải xông vào viện tử. Nhìn đến Lý Chính yên ổn nằm trên ghế tại cẩn thận quan sát hai khỏa tảng đá thời điểm. Nội tâm đột nhiên thở dài một hơi. Lý Chính nhìn lấy vội vội vàng vàng xông tới Hùng Khoát Hải. Nhất thời minh bạch là ai cáo chi Hùng Khoát Hải. Lập tức lộ ra thân cận nụ cười nói. Khoát Hải, đến, tới ngồi. Điện hạ, đây là có chuyện gì? Hùng Khoát Hải kinh dị quan sát bốn phía lại không có cảm ứng được một chút uy hiếp. Chung quanh cũng không có cái gì mùi máu tươi. Cùng đại chiến dấu vết. Mà lúc này Trình Giảo Kim cùng Mộ Dung Liên Tiết thượng quan Mộ Hoàng cũng cực tốc đuổi tới. Mộ Dung Liên Tiết nhìn lấy Lý Chính bình yên vô sự trực tiếp bổ nhào vào trong ngực của hắn. Đem đầu chôn thật sâu tại Lý Chính trong lồng ngực. Điện hạ, thượng quan Mộ Hoàng cũng đi đến Lý Chính bên người. Cẩn thận quan sát Lý Chính tình huống. Trình Giảo Kim cũng là một mặt khẩn trương bộ dáng. Lý Chính phủ thuận lấy Mộ Dung Liên Tiết cái đầu nhỏ. Đối với chúng người cười nói. Tốt, nguy cơ lần này đã giải ngoại trừ. Mà các ngươi lại là đến chậm nha. Nghe được Lý Chính xác nhận lời nói. Sau đó mọi người căng cứng thân thể hơi hơi thư giãn xuống. Các ngươi đi đem những cái kia hôn mê tùy tùng nữ thị vệ đều gọi tỉnh. Thế mà như thường là được rồi. Mộ Hoàng ngươi ngày mai đi triệu tập Dực Long Thành các gia tộc. Tối nay động tác của các ngươi khả năng để bọn hắn ngủ không được. Đúng, điện hạ. Vậy chúng ta còn đi Ngọc Nữ Môn sao? Mộ Dung Liên Tiết ngẩng đầu lên hỏi. Nguyên bản khóc đỏ hai con mắt lóe lên. Đã sự tình đã giải quyết. Cái kia có thể hay không tới Ngọc Nữ Môn chơi? Ha ha, đi. Đến lúc đó bản vương cùng đi với ngươi. Tốt, đa tạ điện hạ. Bà chít chít một tiếng. Mộ Dung Liên Tiết trực tiếp hôn Lý Chính một miệng. Mà Hùng Khoát Hải cùng Trình Giảo Kim hàm hàm cười. Thượng quan Mộ Hoàng hâm mộ cưng chiều nhìn lấy Mộ Dung Liên Tuyết. Sau đó mọi người liền lui đi. Thượng quan Mộ Hoàng cùng Mộ Dung Liên Tiết thì chỉ huy bọn thị nữ tiếp tục chỉnh lý trang phủ. Lý Chính một mình vẫn đứng trong sân nhìn qua trên không sáng ngời trăng sáng. Trong mắt tận là phức tạp. Không biết qua bao lâu. Dường như Lý Chính lại một lần minh xác nội tâm của mình. Thể nội cái kia mênh mông chân nguyên chấn động. Lý đang nhanh chóng vung ra một khỏa cấm vực thạch bao phủ chung quanh viện tử. Vô số thiên tài địa bảo xuất hiện Lý Chính bên người. Tích, chúc mừng ký chủ đột phá âm dương. Có khen thưởng sao? Giọt, không có. Cút, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.